Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 410, chặn đường, góc truyện audio.com. Lầu Vũ tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là hướng tới phía sau truy binh đón qua đi. Tiểu Kim Giao cùng Tiểu Hải Yêu hứng thú bừng bừng đi theo bay ra tới. 6 cái âm quỷ tông huyền cấp cao thủ đúng hạn tới, Lầu Vũ mang theo Tiểu Kim Giao cùng Tiểu Hải Yêu cùng vài người giao chiến ở cùng nhau. Lầu Vũ quanh thân lượn lờ lôi điện, cả người tràn ngập từng luồng hủy diệt hơi thở. Âm quỷ tông một cái huyền cấp lúc đầu tu giả còn không có ra tay, khiến cho Lầu Vũ hoành thành cho bụi. Trình Mặc Bạch nhìn Lâu Vũ, lắc lắc đầu, Lâu Vũ, gia hỏa này, đánh nhau lên, giống chỉ con cua thật xấu. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, như thế nào sẽ a? A Vũ rất tuấn tú a, ra tay thực khí phách. Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói, xem hắn động tác giống con khỉ giống nhau. Vương Uy Hành lắc lắc đầu, nói, vẫn là quá tuổi trẻ a, chỉ biết chơi xoái, không biết tiết kiệm tinh nguyên lực, như vậy nhược gia hỏa, nguyên bản không cần phóng như vậy đại chiêu. Mạc Phi nhìn Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch đầy đầu hắc tuyến, này hai tên gia hỏa, không hỗ trợ liền tính còn tịnh nói nói mát. Mạc Phi không lại để ý tới hai người, thả ra linh hồn lực hướng tới dư lại mấy người công kích qua đi. Động tác nhanh lên, tốc chiến tốc thắng a. Một hồi, lại có người tới. Trình Mặc Bạch dương giọng nói. Mạc Phi đầy đầu hắc tuyến, rõ ràng nói tốt hắn giả mạo não tàn nhị thế tổ, bọn họ ba cái làm hộ vệ, hiện tại hắn cái này nhị thế tổ ở đấu tranh anh dũng, hai cái hộ vệ lại lão thần khắp nơi ở một bên xem diễn. Lầu Vũ cùng Mạc Phi nhanh chóng giải quyết này vài người. Vương Uy Hành nhìn hai người, nói, có tiến bộ a, so giải quyết thượng một lần vài người tốc độ nhanh không ít, bất quá, còn kém xa đâu. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, tràn đầy tán đồng, Lâu Vũ ngươi cảnh giác tính quá kém, cư nhiên bị người đánh lén đắc thù, như vậy nhược người cư nhiên cũng đánh lén ngươi thành công. Lâu Vũ che lại bị hoa thương cánh tay, sắc mặt khó coi. Nếu không phải Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch hai người kia ở một bên nói chút lung tung rối loạn, hắn lại như thế nào sẽ phân tâm. Mũ mũ đi nhanh đi, nơi này cũng bại lộ, Mạc Phi nói. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, đáp. Hảo a, đi nhanh đi, chúng ta đã tới chậm một bước, đối phương đã đi rồi. Tôn Hân có chút thất vọng địa đạo, nơi này mùi máu tươi còn không có tán, thoạt nhìn, hẳn là chết hơn người. Phùng Thần lạnh lùng thốt, Trần Quý cao mày, nói, này đao ngân, thoạt nhìn, là Trần Sư đệ quỷ linh đao pháp. Phùng Thần híp mắt nói, nơi này dấu vết như là Ngô Sư đệ roi chín đốt tạo thành. Tôn Hân hắc mặt nói. Trần Sư đệ bọn họ 6 cá nhân luôn là thích cùng nhau hành động, xem ra, bọn họ hẳn là cùng Mạc Phi bọn họ tao ngộ thượng, còn gặp bất trắc. Thật bất hạnh a, Trần Quý lắc lắc đầu nói. Xứng đáng, Mạc Phi bọn họ vốn dĩ chính là chúng ta con mồi. Phùng Thần vui sướng khi người gặp họa địa đạo, Tôn Hân buông xuống đôi mắt con mồi, đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, thật đúng là nói không chừng. Tôn Hân trong mắt hiện lên vài phần suy nghĩ sâu xa, đánh cắp tịnh thạch thật là Lâu Vũ cùng Mạc Phi. Phùng Thần gật gật đầu, đương nhiên nói, đây là cái gì hảo hoài nghi, này kết quả là tông môn điều tra ra tới, không có sai. Thật đúng là xảo a. Tôn Hân khẽ thở dài, bọn họ đem thời gian hồi tưởng thạch trung hình ảnh truyền quay lại cho sư phụ, không biết sao lại thế này, này đoạn hình ảnh cư nhiên truyền lưu đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, trải qua điều tra, trong tông môn người cư nhiên phát hiện ảnh hưởng chung người rất có thể là Mạc Phi cùng Lâu Vũ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, biết Lâu Vũ cùng Mạc Phi thật sự từ Lạc Hà Tông địa giới trở lại nơi này, tin tức trong tông môn sư huynh đệ, một đám xoa tay hầm hè muốn đem bọn họ bắt được. Lâu Vũ cùng Mạc Phi thân gia, không ngừng bọn họ những người này đỏ mắt, chính là trong tông môn địa cấp trưởng lão, giống nhau đỏ mắt. Lâu Vũ thực lực của bọn họ tựa hồ rất mạnh a. Tôn Hân nói thầm nói. Phùng Thần cùng Trần Quý sắc mặt đổi đổi, mấy ngày này tiến đến tìm Mạc Phi cùng Lâu Vũ người không ít, người là từng mảnh chết, chính là bọn họ tìm được người cũng không nhất định có thể thảo được cái gì hảo. Mũ mũ chúng ta không cần thiết cùng bọn họ chính diện xung đột, chỉ cần tìm được bọn họ tung tích liên hệ sư phụ thì tốt rồi. Phùng Thần cắn chặt răng nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng là Phùng Thần trong lòng rõ ràng, bọn họ gặp gỡ Mạc Phi cùng Lâu Vũ, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Tôn Hân gật gật đầu, nói. Cũng là, có sung túc tinh tinh cung ứng, Trình Mặc Bạch trên thực lực thăng thực mau, đã về tới địa cấp lúc đầu, cuối cùng có tự bảo vệ mình năng lực. Vương Uy Hành thực lực cũng tăng lên đi lên, Mạc Phi biết Trình Mặc Bạch đem tinh tinh phân không ít cấp Vương Uy Hành, cũng không nói gì thêm. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch hỏi, sư phụ, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Muốn hay không hồi Hoa Thiên Tông? Trình Mặc Bạch mắt trợn trắng, nói, Đông Phương Sùng Minh lão nhân kia không trượng nghĩa, ta không quay về. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng là ở tên kia thuộc hạ hỗn, không có gì tiền đồ, sư phụ ngươi tính toán đi đâu đâu. Trình Mặc Bạch nhún vai, nói, còn không có tưởng hảo đâu, bất quá thiên hạ to lớn, nơi nào đều nhưng đi đến. Mạc Phi híp mắt, Trình Mặc Bạch thực lực nếu là khôi phục kia trừ bỏ thiên cấp cao thủ cũng không có vài người có thể cản đến hạ hắn. Mũ mũ các ngươi nơi nào đều đi không được, một đạo âm trầm trầm thanh âm vang lên, Mạc Phi trong mắt xẹt qua một tia lãnh mang, có địa cấp cao thủ xuất hiện. Lâu Vũ nhanh chóng chắn Mạc Phi trước mặt, sắc mặt âm trầm mà nhìn phương xa. Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành sắc mặt cũng kéo xuống dưới, hai người thực lực tuy rằng đều khôi phục tới rồi địa cấp lúc đầu, nhưng là lấy bọn họ thân thể, vẫn là không thể dễ dàng động võ. Người tới một thân hắc y, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn mấy người ánh mắt tràn đầy tham lam. Người tới vừa xuất hiện, Mạc Phi bình thiên hạ thủ vi cường nguyên tắc cùng Tiểu Hải Yêu phát động linh hồn công kích. Mạc Phi cùng Tiểu Hải Yêu linh hồn công kích rơi xuống nam tử trên người, lập tức bị bắn ngược trở về. Mạc Phi nhăn nhăn mày, thực lực kém quá lớn, linh hồn công kích cũng không quá dùng được. Hừ, chút tài mọn tức thời, đem Tinh Tinh giao ra đây, ta còn có thể lưu các ngươi cái toàn thây. Hắc y nam tử tràn đầy khinh thường địa đạo, Mạc Phi nghiến răng, gia hỏa này có lầm hay không a? Giao ra Tinh Tinh, liền cấp cái toàn thây, thật là táng tận thiên lương. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, thân hình giống như một đạo tia chớp hướng tới Hắc y nam tử vọt qua đi. Ăn một cái buồn mệt Tiểu Hải Yêu cũng không cam lòng yếu thế mà hướng tới Hắc y nam tử vọt qua đi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, một trường hướng tới Lâu Vũ đè ép xuống dưới. Lâu Vũ huy động nắm tay đón nhận nam tử. Góc truyện audio.com, này một quyền oanh, mãnh liệt lôi quang bùng nổ mở ra, Lâu Vũ này một quyền, mang theo vô cùng uy lực, nam tử bị Lâu Vũ đẩy lui hai bước, rất là ngoài ý muốn nhìn Lâu Vũ. Mũ mũ Trình Mặc Bạch không thể tin được mở to mắt, sao có thể, Lâu Vũ vừa mới này một quyền, rõ ràng đã tới rồi địa cấp cao thủ trình độ, này dọc theo đường đi, gia hỏa này đều giấu rốt. Gió thổi Lâu Vũ đầu tóc hơi hơi phập phồng, Mạc Phi nhịn không được trừng lớn mắt thầm nghĩ. Lâu Vũ gia hỏa này khi nào lợi hại như vậy? Lâu Vũ ánh mắt nở rộ ra chạm chạm tinh quang, hắn phía trước ở hiểu được tháp đãi mấy tháng, cũng không phải là bạch đãi, kia nước chảy giống nhau Tinh Tinh cũng không phải bạch hoa. Hiểu được tháp không những có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ pháp quyết còn giúp hắn tinh luyện tinh nguyên lực, hắn bản thân tinh nguyên lực liền so người bình thường hồn hậu mấy lần, trải qua hiểu được tháp tu luyện, hắn hiện tại tinh nguyên lực hồn hậu trình độ là bình thường huyền cấp trung kỳ hơn 10 lần. Thằng nhãi danh có điểm thực lực a, nhưng là dừng ở đây thấy Lâu Vũ nhẹ nhàng chặn lại chính mình một trường, Hắc Y nam tử tức khắc có chút thẹn quá thành giận. Lâu Vũ ánh mắt thanh triệt nhìn Hắc Y nam tử, lão thất phu, phóng ngựa lại đây đi. Ngươi đi tìm chết, Hắc Y nam tử nổi giận đùng đùng hướng tới Lâu Vũ lần thứ hai bổ ra một trường, lúc trước kia một trường, nam tử chỉ dùng 7 phần lực một trường này, nhưng là một trường này lại dùng 10 thành lực. Đốt, Lâu Vũ gầm lên giận dữ, hảo không sợ hãi đón nhận Hắc Y nam tử tảng lớn lôi quang bạo liệt mở ra. Hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Một chuỗi lôi cầu nổ tung, thật lớn mây nấm phóng lên cao, mặt đất kịch liệt chấn động lên, trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7. Trình Mặc Bạch tay mắt lanh lẹ đem Mạc Phi mang ly nổ mạnh trung tâm, Lâu Vũ gia hỏa này ăn thương dược, hắn biểu hiện ra ngoài thực lực một chút đều không giống như là cái huyền cấp trung kỳ. Mạc Phi cười khổ một chút nói, đúng vậy, cuồn cuộn khói đen tiêu tán mở ra, Hắc Y nam tử trên người bị lôi quang nổ tung không ít miệng vết thương. Lâu Vũ trên người quần áo tuy rằng cũng rách tung tóe, nhưng là trên người lại không có thấy huyết. Hắc Y nam tử nhìn Lâu Vũ, sắc mặt tràn đầy dữ tợn. Tới phía trước hắn đem Lâu Vũ cùng Mạc Phi thân ra đều trở thành vật trong bàn tay, này sẽ hắn lại ở Lâu Vũ trên tay ăn mệt, nam tử trong mắt tràn đầy lửa giận. Nam tử vung tay lên, mấy chục chỉ huyền cấp bạch cốt thú bị phóng ra. Mạc Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, người tới thả ra bạch cốt thú không có đến địa cấp, chỉ cần không có đến địa cấp liền không tính quá khó đối phó. Tiểu Hải Yêu mãnh đến hướng tới một con bạch cốt thú nhảy qua đi, cực đại bạch cốt thú, ở Tiểu Hải Yêu một kích Thái Sơn áp đỉnh dưới toái rơi rất tan tác. Mạc Phi lần đầu phát hiện, hắn đem Tiểu Hải Yêu dưỡng như vậy viên, như vậy béo, có lẽ không phải một kiện chuyện xấu. Tiểu Hải Yêu ở Hắc Y nam tử trên tay ăn mệt, đại khái cũng ý thức được chính mình không phải Hắc Y nam tử đối thủ, vì thế đem khí toàn phát ở này một đống bạch cốt thú thân thượng. Tiểu Kim Giao hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm cự giao, Hắc Y nam tử vọng lại bạch cốt thú, Tiểu Kim Giao một cái đuôi có thể trừ phi một cái, nhiều lần không rơi không. Mạc Phi dương lên tay, một mảnh tiếng nổ mạnh vang lên. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi, góc truyện audio.com, ra tay có chút rối rắm mà cắn chặt răng, Mạc Phi rõ ràng là hắn đồ đệ, nhưng là lại cùng Vương Uy Hành học tự bạo pháp khí hư thói quen. kia đều là pháp khí a, có thể đổi tinh tinh, muốn hay không như vậy lãng phí a. Mạc Phi híp mắt, hắn cùng Lâu Vũ phía trước giết không ít âm quỷ tông người, thu hoạch không ít âm quỷ tông pháp khí, bạo rất một ít thứ phẩm, Mạc Phi một chút đều không đau lòng. Cách chương.